Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337. Đệ 1337 chương kia kiện đồ vật. Không cần, nghe được Dương A Noãn nói, Chu Hàn lập tức xoay người lại, nhìn nàng lắc lắc đầu. Ta không có gì đáng ngại. Dư lại điểm này tiểu thương không cần để ý, ta từ từ chữa thương thì tốt rồi. A Noãn, ngươi còn có thể nhìn đến chút cái gì? Chu Hàn nhìn chằm chằm Dương A Noãn mặt, ánh mắt phi thường thâm thúy. Nàng đôi mắt có bao nhiêu đặc thù, hắn là biết đến rất rõ ràng. Ta, Dương A Noãn hoảng hốt một chút, thật là kỳ quái. Vì sao chính mình vừa thấy sư huynh đôi mắt liền sẽ ý thức mơ hồ đâu? Khẳng định là bởi vì chính mình ngày hôm qua tiêu hao còn không có khôi phục đi. Sư huynh, ta chỉ có thể nhìn đến ngươi trong thân thể mơ hồ một mảnh. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Dương A Noãn có chút không xác định, lại quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì, ta thực hảo. Chu Hàn Vi cười một chút, nâng lên tay, có chút sùng nịch vỗ vỗ Dương A Noãn đầu nhỏ. A Noãn, nơi này dù sao cũng là Cố gia, chúng ta ở chỗ này thường chứ cũng không tốt. Ngày mai sư huynh liền mang ngươi về nhà, ngươi xem trọng không tốt. Nga, hảo a. Dương A Noãn gật gật đầu, vẻ mặt cao hứng. Ta lần này tới Yến Kinh chính là đầu nhập vào sư huynh ngươi. Ngươi không biết, ngươi này mấy tháng không ở nhà, ta một người hảo nhàm chán a, cũng không ai cho ta nấu cơm ăn. Tiểu nha đầu nói nói liền buông xuống chiếc đũa, nâng lên tay nhỏ kéo lại Chu Hàn tay. Sư huynh, lần sau ngươi không cần đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Lúc trước ta liền nói muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi càng không chuẩn, còn đem ta vây ở trong nhà đầu. Nói tới đây, Dương A Noãn còn có điểm sinh khí. Càn Vân Sơn nhiều nguy hiểm, nàng chính là lại tay mơ cũng biết a, cho nên biết Chu Hàn muốn đi Càn Vân Sơn thời điểm, nàng là thật sự tính toán cùng hắn cùng đi. Liền tính là hắn không chuẩn chính mình đi, Dương A Noãn cũng tính toán lúc sau trộm mà đi theo Chu Hàn phía sau, theo đuôi mà đi. Ai biết Chu Hàn đã sớm xem thấu nàng. Ở Chu Hàn rời đi thời điểm, hắn ở chính mình trong nhà bố trí một cái cấm chế. Ước chừng mệt nhọc Dương A Noãn 3 ngày 3 đêm monster 3 ngày sau, chờ Dương A Noãn từ cấm chế ra tới, Chu Hàn bọn họ đã sớm đang ở ngàn dặm ở ngoài. Sư huynh, Dương A Noãn nhìn Chu Hàn, đột nhiên phóng thấp thanh âm. Kia kiện đồ vật, ngươi, hư. Chu Hàn phản cầm Dương A Noãn tay, hơi hơi dùng sức, chờ về nhà rồi nói sau. Chu Hàn hướng về phía Dương A Noãn ôn nhu cười. Lúc này đây hắn đi Càn Vân Sơn cũng không phải là đơn giản đi phá phong thủy trận. Càn Vân trong núi, không chỉ trấn áp ai này chỉ lợi hại huyết tộc, còn có một khác dạng đồ vật, là Bạch Vân Quan sư tổ lưu lại đồ vật. Đối với bọn họ tới nói, kia mới là quan trọng nhất. Nơi này là Cố gia, khắp nơi đều là tu sĩ. Còn có Cố lão gia tử này một tôn đại Phật ở chỗ này. Chu Hàn hướng về phía Dương A Noãn sử cái ánh mắt. Dương A Noãn lập tức liền minh bạch. Hảo, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Chu Hàn buông lỏng ra chính mình tay, ngồi ở một bên, thần sắc ôn nhu nhìn Dương A Noãn ăn cơm mani. Dương A Noãn vẫn luôn cảm thấy có chút không được. Tự nhiên, bởi vì nàng cùng Chu Hàn ở Yến Kinh cũng cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian, trước kia sư huynh cũng không sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Loại này ánh mắt thực ôn nhu, lại cũng có nhất định xâm lược tính, làm Dương A Noãn trong lòng hốt hoảng. Sư huynh, Dương A Noãn ngước mắt lại nhìn Chu Hàn. Cái kia, ta ăn không vô, Nga, nghe được Dương A Noãn nói. Chu Hàn gật gật đầu, lãng phí lương thực nhưng không tốt, cho ta ăn đi, nói. Chu Hàn liền đem Dương A Noãn dư lại đồ ăn đều bắt được chính mình trước mặt. Không chút do dự ăn lên. Dương A Noãn, kia chính là ta thừa. Hết chương.